Nữ phụ phản diện cô có đọc, chương 1, boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều, 1, gocchuyenaudio.com, cách chương.